Chương 5. 0397 uổng phí tâm cơ. Còn cái gì giống chúng ta dạng này mặc càng mà đến người, tại sao có thể cho người khác giẫm tại dưới chân, tại sao có thể không nhấc mạnh lên phản kháng, chúng ta hẳn là liên hợp lại ba lạp một đoạn. Nịch Thiên đều không tâm tình nghe nàng tiếp tục nói róc xuống dưới, trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Xin nhờ, đi bình thường đường đồng dạng có thể đến cho người ta ngưỡng vọng giai đoạn, không phải thế nào cũng phải một đường biến thái xuống dưới, chỉ nhiều như vậy loạn thất bát tao kỳ dị sinh vật chủng loại, mới có thể thống trị thế giới. Sư thúc ngươi đừng nghe nữ nhân này nói lung tung. Tiểu mặt than thở phì phò kêu lên. Sư thúc đương nhiên không nghe nàng. Tần Nịch Thiên các hạ cười híp mắt vuốt vuốt tiểu cô nương khuôn mặt, sư thúc tất cả nghe theo ngươi. À đúng, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi trước xuống thuyền lên đảo. Ta cờ ơn nở tìm chút thời giờ, đem thuyền này chỉ từ mới cải tiến một chút. Tốt tiểu mặt than lại cao hứng lên, điểm điểm cái đầu nhỏ nói, sư thúc, vậy ngươi nhanh lên làm xong, tranh thủ thời gian tới tìm ta. Ta mời ngươi ăn cơm. Bé ngoan. Ai nha, bản thân cái này bé con. Thật sự là càng xem càng thích. Cảnh đẹp ý vui không nói, ngốc manh lại đáng yêu, dù sao nhìn xem đều là cái manh manh đắt tiểu cô nương, nói nàng hung cái gì, quả thực qua bư A-Zo-Y Tần Lịch Thiên liền muốn hỏi một chút những người kia, chỗ nào hung, chỗ nào tiểu hoa này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện lại thiện tâm. Sau khi lớn lên, tuy rằng biểu lộ nhất trần không đổi mặt đơ, nhưng cảm giác chính là có cái gì không giống nhau lắm. Giống như hoạt bát. Như vậy một chút điểm đám người đem Xích Tiêu Thương Lãng để lại cho Nghịch Thiên, một đoàn người áp lấy một thanh nhã mấy người, theo kiểu một cùng một chỗ trở lại tuyết đảo. Đối diện liền nghe được hào quang cái kia lớn giọng gào to nói, hai thay mặt trưởng môn A, ngài tại sao có thể không rên một tiếng liền chạy ra khỏi đảo đi, QNZ quá nguy hiểm đi. Làm sao lại gặp nguy hiểm? Tiểu mặt than nghiêm túc nói, sự tình đều đi qua. Ha ha! Hào quang tiền bối hừ một tiếng. Đừng ý đồ đổi chủ đề. Hai thay mặt trưởng môn, lần sau chuyện nguy hiểm như vậy, phiền phức ngài mang ta lên nhóm được không ngài nhìn, trong môn phái nhiều người như vậy, đại gia cũng là có thể làm điểm hiện thực. Hào chỉ nói đồng thời, không ngừng dùng mắt phiết Trần Kỳ Lộ Tranh hai người, bước chân vụng trộm rời đến Nghịch Thiên sau lưng. Ta đã biết. Tiểu mặt than kéo căng hẽ ra bình tĩnh không lay động khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, đột nhiên hỏi, lúc trước ngươi không phải nói. Ngươi chế tạo ra một bộ trên đời kiên cố nhất xiềng chân còng tay a đúng a hảo quang hừ một tiếng nói, ngài không phải còn nói ta không làm việc đàng hoàng, chuyên môn chế tạo chút kỳ kỳ quái quái không thực dụng đồ vật ta ứng, ngươi tay kia xích chân con ở dê tay, có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Mục hướng về phía một thanh nhã phương hướng chép miệng, còn lại nàng. Đoạn Nguyệt Vi túc hạ lông mày, đi đến Tiêu Mục bên cạnh thấp giọng hỏi, không giải quyết rồi giữ lại câu cá lớn. Tiểu Mục thấp giọng nói, thật vất vả bắt đến một thanh nhã, nếu như không giữ lại câu đầu lớn một chút cá, có phải là có chu tờ thua lô ý của ngươi là Đoạn Nguyệt nhẹ giọng hỏi, có người trở về liền nàng. Khẳng định, Tiểu Mục một mặt chắc chắn gật gật đầu, hẳn là ngay tại đây hai ngày, vị này Mục đường chủ, thế nhưng là có thể để cho cảnh phủ chủ khăng khăng một người. Tin tưởng bên cạnh nàng, tất nhiên không chỉ cái kia cảnh bằng trình một người. Đoạn Nguyệt khẽ vướt cằm. Quay đầu nhìn về phía nhe răng trợn mắt, xông lấy bo nở hà nở thẳng trừng mắt một thanh nhã. Phất phất tay nói, trước đem người dẫn đi, phái thêm ít nhân thủ, xem thật kỹ áp. Tiểu Mục, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Còn có ba canh.